Bí mật của định mệnh, chương 128, sinh nhật Hạo Văn và ngày giỗ Phùng Lộ Phi, 1. Góc truyện audio.com. Sau một tháng dự án khởi công quảng trường Thế Kỷ chính thức được diễn ra ngày hôm đó, người của chính quyền thành phố A cũng xuất hiện, từ Dịch Phàm đến cùng Châu Kiến Thành và vài người nữa. Người dân đến xem rất đông, cánh phóng viên nhà báo chụp ảnh lia lịa, nhưng Đàm Lệ Linh lại không xuất hiện. Cô nói rằng dạo này cô thật sự không được khỏe nên không thể tham gia. Mấy ngày nay cô hay đau đầu, những cơn đau không thể dứt nhanh được, có uống thuốc cũng không có tác dụng. Cho nên hôm qua Đàm Lệ Linh đã đến gặp bác sĩ. Ông ấy bảo đó là do chấn thương 3 năm trước để lại, nếu như cô không suy nghĩ quá nhiều hay bị chuyện gì đó kích động mạnh thì sẽ chẳng có chuyện gì. Đừng quá suy nghĩ và đừng để bị kích động, thật không ngờ cô lại vướng phải căn bệnh chẳng ra sao này. Công việc hiện tại của cô mà không phải suy nghĩ sao? Vớ vẩn hết sức, dự án quảng trường Thế Kỷ được khởi động hết sức thành công. Và hình ảnh của Từ Dịch Phàm bắt đầu lan tràn trên mọi tạp chí. Quả nhiên như Đàm Lệ Linh đã nói, dự án này rất được sự quan tâm của dư luận. Chỉ cần thành công, lợi ích thu được sẽ rất lớn. Ngày 21 tháng 9 là ngày khởi công dự án quảng trường Thế Kỷ, còn ngày 22/9 là sinh nhật của Hạo Văn, cũng là ngày giỗ của Phùng Lộ Phi. Cứ đến ngày này hàng năm, Từ Dịch Phàm lại không thể ngăn nổi những nỗi đau cứ tràn về, vây quanh anh không dứt. Bố chuẩn bị xong chưa vậy? Sao mà hôm nay bố lâu ra thế? Bố làm gì trong đấy? Giọng Hạo Văn vang lên, thằng bé đang ở trong phòng của Từ Dịch Phàm, anh nói rằng anh phải thay áo nên bảo thằng bé đợi một chút. Nhưng có vẻ như Từ Dịch Phàm mãi vẫn chưa thay xong quần áo. Được rồi, bố xong rồi. Từ Dịch Phàm đi ra ngoài với hình ảnh sơ mi đen, quần đen cùng áo vest đen. Anh mặc khá đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật, đúng kiểu mặc của Phùng Lộ Phi ngày trước. Wow, bố của con hôm nay đẹp trai quá. Ha ha, Hạo Văn của bố cũng rất đẹp trai. Nhưng mà bố chỉ đẹp trai mỗi hôm nay thôi sao? Đâu ạ, bố của con lúc nào cũng rất đẹp trai mà. Vậy nên mới sinh ra con đẹp trai chứ ạ, con lại học những lời này từ chú Chí Dương phải không? Mà bây giờ thì chúng ta mau xuất phát thôi. Vâng ạ, anh nắm tay Hạo Văn đi xuống gara. Hôm nay vừa là sinh nhật của Hạo Văn, vừa là ngày giỗ của Phùng Lộ Phi. Hàng năm vào ngày này, anh đều đưa Hạo Văn đến thăm mộ Phùng Lộ Phi, còn mẹ anh thì ở nhà giúp anh chuẩn bị sinh nhật cho con trai. Bố ơi, mẹ Uyển Tâm có đến không ạ? Sao dạo này mẹ ấy toàn bảo bận thế, giống y hệt bố. Có, mẹ Uyển Tâm sẽ đến mà. Cùng lúc đó thì Từ phu nhân đi đến, Từ Dịch Phàm đưa Hạo Văn lên xe, thắt dây an toàn cho thằng bé rồi đóng cửa lại. Từ phu nhân mỉm cười nhìn thằng bé rồi quay sang nói với Từ Dịch Phàm. Dịch Phàm, con với An Nhiên có chuyện gì hay sao mà mẹ thấy con bé có gì đó lạ lắm? Sao mẹ lại hỏi con chuyện này, mẹ hỏi thẳng cô ấy không phải hơn sao? Dù gì thì con nói hay thật đấy. Chí Dương nói với mẹ rồi, bảo là tháng trước con đã quyết định sẽ kết hôn với An Nhiên, nhưng không hiểu sao sau đó lại không muốn nữa. Là sao vậy? Hóa ra là Triệu Chí Dương nói cho Từ phu nhân biết. Góc truyện audio.com. Nhưng có điều anh ta không nhắc đến có một Đàm Lệ Linh giống hệt Phùng Lộ Phi. Chuyện đó mẹ đừng nhắc đến nữa. Con muốn suy nghĩ thêm, thật sự là rất khó để có thể quyết định. Con suốt ngày chỉ lôi cái lý do muốn suy nghĩ thêm ra để trả lời thôi. Mẹ thật chẳng biết con đang nghĩ gì nữa. Mẹ, hôm nay là sinh nhật của Hạo Văn, cũng là ngày giỗ của Lộ Phi. Bây giờ con phải đưa Hạo Văn đến mộ của Lộ Phi đã. Chuyện này để sau khi kết thúc sinh nhật của Hạo Văn rồi nói tiếp. Con đi đã, Từ phu nhân không thể nói gì nữa, chỉ có thể đứng đó nhìn xe của Từ Dịch Phàm đi khuất. Khi Phùng Lộ Phi còn sống, bà rất yêu quý cô. Bà biết tình cảm mà Từ Dịch Phàm dành cho Phùng Lộ Phi lớn như thế nào. Nhưng bà cũng đã từng nói với anh rồi, anh cũng nên kết hôn để có một người chăm sóc cho Hạo Văn. Thằng bé không có tình yêu thương của mẹ là một thiếu thốn rất lớn. Từ phu nhân cũng tin rằng đây sẽ là lý do thuyết phục được Từ Dịch Phàm kết hôn với Hạ An Nhiên, nhưng có vẻ như bà đã sai. Với bà thì Hạ An Nhiên rất cô lại rất yêu quý Hạo Văn nên thích hợp để kết hôn. Tuy nhiên, nếu muốn Từ Dịch Phàm kết hôn với Hạ An Nhiên, có lẽ không phải là bây giờ. Như Triệu Chí Dương đã nói, ban đầu Từ Dịch Phàm đã quyết định kết hôn nhưng sau đó lại hủy bỏ. Có nguyên nhân gì khiến anh như vậy? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra khiến anh như vậy? Khách chương.